Chương 144, Sa Nội Thống Nhất, Nạ Rủ Tổ Đậu Đen Rau Muống. Khi quả chìa y a y ho y đêm hôm khuya khoắt đến thăm, trong tay còn mang theo đánh địa, bộ dạng này ngược lại để Nạ Rủ Tổ hơi cứ thế một cái. Khi quả chìa y a y ho y ra hiệu một cái bia trong tay, không có ý định mời ta đi vào sao tốt ta, bất quá xin chờ một chút một cái. Nạ Rủ Tổ xin mời Hỉ Quả Chìa Y A Y Ho Y tiến vào gian phòng của mình, nhưng là sau đó mình lại chạy ra ngoài, trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái khay, bên trong một chồng thịt bò, một chồng ngọc con đốt, còn có mấy sâu thịt gà xuyên. Những vật này đều là Nạ Rủ Tổ giữa trưa liền làm xong, dư A theo đầu người đã làm nhiều lần có thể coi như ăn khuya đồ vật đặt ở trong tủ lạnh, muốn ăn lời nói mình đi lấy liền tốt, mà thịt gà xuyên bản thân lì hệ nờ la quen. Dùng lò vi ba đốt một cái liền tốt, vừa vặn có thể đem ra làm xuống thịt rượu. Khi quả chìa y a y ho y chỉ dẫn theo bia tới, nhìn thấy Nạ Rủ Tổ cái bộ dáng này, lập tức thưởng hắn một cái bạch nhãn, ngươi thật đúng là nhàn nhã a, liên hạ thịt rượu đều lấy được. Nạ Rủ Tổ mua một tặng một, qua đáp lễ hỉ quả chìa y a y ho y bạch nhãn hai cái, ta cảm thấy đêm hôm khuya khoắt dẫn theo bia đến một cái trẻ vị thành niên trong phòng tới người nào đó hoàn toàn không có tư cách đến chỉ trích ta. Nạ Rủ Tổ một bên nói, vẫn là đem một đôi đũa đặt tới Hỉ Quả Chìa Y A Y Ho Y trước mặt. Hỉ Quả Chìa Y A Y Ho Y ba mở ra một lon bia đưa cho Nạ Rủ Tổ, xem ra là thật dự định cùng hắn trong này uống. Nạ Rủ Tổ cùng Hỉ Quả Chìa Y A Y Ho Y cầm rượu bình đụng một cái, sau đó các uống một hớp. Hỉ Quả Chìa Y A Y Ho Y rượu trong tay đằng sau, nhìn thoáng qua màn hình TV, đã trễ thế như vậy còn tại nhìn xạ nổi tranh tài thu hình lại a đúng vậy a. Dù sao ngày mai xạ nổ sắp đến. Hỉ quả chìa y a y ho y trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngươi đang khẩn trương sao? Hỉ quả chìa y a y ho y cảm thấy trước mặt gia hỏa này nếu quả như thật khẩn trương, mặc dù sẽ giống như là người bình thường, nhưng là ngược lại không giống như là hắn. Nạ Rủ Tổ âm thầm chừng hỉ quả chìa y a y ho y một chút, ngữ khí khó chịu. Đúng vậy à, ta khẩn trương đến không ngủ yên giấc. Đi sao? Hỉ quả chìa y a y ho y không có tức giận tại Nạ Rủ Tổ loại kia quái dị ngữ khí, hoặc là nói bởi vì Nạ Rủ Tổ trước đó ở trước mặt nàng biểu hiện ra đều là vượt qua bề ngoài thành thục, bây giờ Nạ Rủ Tổ bộ dạng này, ngược lại mới khiến cho Hỉ quả chìa y a y ho y có một loại trước mặt gia hỏa này vị thành niên cảm giác kỳ quái. Nạ Rủ Tổ nhanh chóng xử lý một lon bia, ở rượu đằng sau mới nhìn hướng Hỉ quả chìa y a y ho y. Ngươi đã trễ thế như vậy tới tìm ta cũng không chỉ là vì uống rượu còn có đến hoạt động tán gẫu ta đi, đến cùng có chuyện gì huy, tiểu quỷ, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là rất thương tâm, tỷ tỷ ta thế nhưng là rất quan tâm ngươi, đừng khiến cho ta giống như là muốn đối với ngươi như vậy đồng dạng. Nạ Rủ Tổ trên dưới nhìn một chút Hỉ quả chìa y a y ho y thân thể, không hiểu nhẹ gật đầu, kỳ thật hẳn là ta nghĩ đối với ngươi như vậy xác suất lớn một chút. Hỉ quả chìa y a y ho y sững sờ, tranh thủ thời gian cầm bia lên, che lấp trên mặt mình xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Đằng sau mới từ trong túi quần lấy ra một tờ chồng đứng lên giấy đưa cho Nạ Rủ Tổ. Đây là cái gì? Không phải là ba hàng thư tình a? Cái gọi là ba hàng thư tình, chính là nội dung chỉ có ba hàng, một nhóm một câu, mà viết xong chỉ có cũng phải chồng ba lần đằng sau, giao cho muốn cho người kia. Hỉ quả chìa y a y ho y bỗng nhiên ho khan. Mà xem như một cái chất lượng tốt niên kỷ xuống ngươi là nằm bên trên mới đúng chứ. Nạ Rủ Tổ tranh thủ thời gian vỗ Hỉ quả chìa y a y ho y phía sau lưng để nàng thuật khí. Xin nhờ, tiểu thư, ngươi dạng này lại ho khan xuống dưới sẽ ho ra nhân mạng tới. Nơi này dù sao cũng là kẻn gì ra biệt thự. Ta muốn hủy thi diệt tích không tiện lắm a. Hỉ quả chìa y a y ho y nghe thật sự là ho đến càng thêm lợi hại. Thật vất vả mới từ sắp khục chết bi thảm cảm giác ở trong khôi phục lại. Không có chút nào thành tú dùng chân nha tử đạp Nạ Rủ Tổ một cước. Ngươi cái này đáng giận tiểu tử, ta như vậy quan tâm ngươi, ngươi liền loại thái độ này a. Mắt thấy Hỉ quả chìa y a y ho y tựa hồ thật có chút sinh khí, giỏi về mượn gió bẻ măng Nạ Rủ Tổ tranh thủ thời gian chịu tội, sau đó mở ra Hỉ quả chìa y a y ho y cho hắn đổ vật. Hỉ quả chìa y a y ho y đương nhiên sẽ không cho Nạ Rủ Tổ viết ba hàng thư tình, bất quá đổ vật bên trong. Đối với bây giờ sổ hổ cụ tới nói ngược lại là 10 phần thứ cần thiết. Mở ra đằng sau bên trong tổng cộng là 3 tấm trước sau chồng lên nhau giấy, mỗi tấm trên giấy có 4 người danh tự, trong đó bao gồm hình của bọn hắn, tư liệu cơ bản, hết thảy toàn bộ 12 người, mà 12 người này, chính là xạ nổ 12 cái chủ lực, ngoại trừ đã mọi người đều biết tam đại siêu cao cấp giáo cầu thủ quả tạ mạ xạ si, cả dù nọ gì phủ cắt còn ạ gì xạ họa bắc ấy gì bên ngoài, liền xem như năm nhất người mới chủ lực tư liệu QNZ ở phía trên, danh tự, tuổi tác, thân cao, thể trọng. Những này cơ bản số liệu tất cả đều có, lấy lúc trước điều tra trình độ tới nói xem như 10 phần hoàn mỹ. Nạ dù tô mặc dù đã sớm biết xạ nổ lai lịch, nhưng là hỉ quả chỉa y a y ho y phần tài liệu này, cũng đúng lúc có thể cho hắn một cái cớ thích hợp, để hắn có thể giải thích tại sao mình hiểu như vậy xạ nổ tình báo. Mà lại hiện tại cả nước giải thi đấu còn chưa bắt đầu, hỉ quả chỉa y a y ho y chỉ là cả nạ gạ họa phóng viên mà cũng không phải là ạ kỳ tạ huyện phóng viên. Phải lấy được dạng này một phần hàm cái xạ nổ tất cả chính thức cầu thủ tư liệu tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng, chí ít không phải đánh mấy cái điện thoại là có thể giải quyết sự tình. Thì quả chiều y a y ho y trong đó bỏ ra bao nhiêu vất vả nạ dù tổ không biết, nhưng là đây tuyệt đối không cho phép hắn coi nhẹ. Nạ dù tổ cùng hỉ quả chiều y a y ho y một mực uống đến ban đêm gần 12 điểm mới tính kết thúc. Nạ dù tổ vịn bước chân trột dạ hỉ quả chiều y a y ho y về tới gian phòng của nàng. Đồng thời cho nàng vọt lên một chén mật ong nước giám sát nàng uống hết đằng sau, trả lại cho nàng kéo xong chăn mền. Nghỉ ngơi thật tốt đi, hy vọng ngươi ngày mai say rượu phản ứng không nên quá nghiêm trọng, còn có, về sau không cần đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta uống rượu, ta tự chủ không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, ngủ ngon. Nạ dù tổ rời đi một hồi lâu, rõ ràng đã men say không nhẹ hỉ quả chìa y a y ho y vẫn là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trên trán vẫn như cũ lưu lại trước đó tiếp xúc xúc cảm, mặc dù đêm dài, nhưng là một chút cũng an không xuống. Tiểu tử này tại sáng ngày thứ hai trong khi huấn luyện, mỹ nữ phóng viên hỉ quả chìa y a y ho y cũng không có xuất hiện. Khi hỉ quả chìa S đã đi tìm tỷ tỷ của mình thời điểm, hỉ quả chìa y a y ho y cu nở dê không có khả năng có ý tốt nói ra đêm qua nàng cùng nạ rủ tổ uống rượu uống đến nửa đêm, kết quả bắt đầu nhức đầu sự tình. Chỉ là nói thác thân thể của mình có chu tờ không thoải mái, bất quá không có việc lớn gì, khi S đã không cần lo lắng. Nói đến, S đã vốn cũng không tại kẻ nạn lần này tham gia hợp túc danh sách bên trong, hắn cũng không phải là đi theo kẻ nạn cầu thủ cùng một chỗ đến đây, dù sao hắn ngay cả một cái chính thức đội viên cũng không tính, cho nên hắn là tại hôm qua trước giữa chưa đi theo nó tỉ cùng đi, hơn nữa còn phi thường nhiệt tâm mang theo camera. Cả huấn luyện viên lần này cũng không tốt nói cái gì. Hôm nay mọi người huấn luyện tựa hồ phá lệ liều mạng, nhất là sổ hồ củ cùng kẻ nản hai cái tiểu tiền phong càng là như vậy. Bất quá nạ dụ tổ phong cách vẽ giống như cùng bọn hắn hoàn toàn không ở vào một cái thứ nguyên bên trong. So sánh với dù quả cùng nỗ bù nạ gạ liều mạng huấn luyện, nạ dụ tổ căn bản chính là một bộ dễ dàng, rõ ràng muốn tức chết người tư thế, mà đối với nỗ bù nạ gạ cùng dù quả huấn luyện trình độ. Nạ dù tổ chỉ có thể lấy một câu đánh giá. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ bất quá cũng không trách hai người bọn họ tâm lý tố chất không đủ kiên cường. Trên thực tế, xã nội hôm nay liền muốn đến cái này hợp túc địa điểm. Mà đối với điểm này, liền xem như gì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Tại căn biệt thự này bên trong tất cả mọi người bên trong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng hẳn là cũng chỉ có nạ dù tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên cái này hai cái lao hồ ly. Dù sao từ tâm lý tố chất tới nói, bọn hắn cùng những người khác hoàn toàn không thuộc về một cái tầng cấp. Xa nội đám người ngồi xe buýt tại khi trời xế chiều hơn một giờ đã tới hợp túc địa điểm, ạn dì huấn luyện viên bối phận cao nhất, tự nhiên là đi ở trước nhất, cả huấn luyện viên cùng dì kỳ tạ cả tỏ chỉ có thể đi tại ạn dì huấn luyện viên sau lưng, chợt nhìn chính là xã trưởng cùng hai cái bảo tiêu đồng dạng, dù sao tất cả cùng dì kỳ đều là thuộc về mặt hướng hung ác loại hình. So sánh với bọn hắn tới nói, bây giờ chỉ có 35 năm tuổi xạ nội huấn luyện viên chính đường bản năm lang thì phải che chung hơn rất nhiều, QNZ anh Tuấn không ít, mặc dù nói là xạ nội huấn luyện viên, nhưng là đường bản trong này ngoại trừ kẻn gì bên ngoài tất cả huấn luyện viên bên trong, thế nhưng là bối phận thấp nhất. Thật sự là không có ý tứ, ạn gì huấn luyện viên, vốn nên là chúng ta chủ động bái phỏng, còn để ngài tới đón tiếp chúng ta, thật sự là thất lễ. Đường bản năm lang đầu tiên hướng ản dưới huấn luyện viên cúi đầu vân an, coi như hắn dẫn đầu xạ nội. Tại quá khứ chiến tích vượt xa sổ hổ cũ có chiến tích, nhưng là ản dưới huấn luyện viên dù sao cũng là đại tiền bối. Ản dưới huấn luyện viên chấp giáo đội bóng rổ niên kỷ số so đường bản năm lang niên kỷ đều lớn hơn, hai người bối phận chênh lệch quá lớn, Đường bản tướng thân phận của mình bày thấp, đây mới là phù hợp Nhật Bản lễ nghi cách làm. Ha ha, không có quan hệ, Đường bản, bọn hắn liền là của ngươi cầu thủ sao? Đều là rất không tệ hài tử á. Ản dưới huấn luyện viên bình tĩnh đánh giá Đường bản thân sau xả nổ đám người, ánh mắt đảo qua một cá thể nghiên cứu cao lớn đến có chút dọa người hài tử thời điểm hơi dừng một chút. Cái kia chính là xạ cụ dạ tỷ nói cái kia năm nhất sao Mỹ kỳ ổ quả tạ 4 trừ NG ho cờ huấn luyện viên ở giữa lẫn nhau vân an, mà cái khác đám cầu thủ, thì xa xa đứng ở phía sau, nạ dù tổ nắm bước cầm của mình đánh giá xạ nổ đám người. Mặc dù khoảng cách có chu tờ xa, nhưng là xạ nổ cái kia đường bản giáo luyện nhìn cùng sẽ đồ dáng dấp thật giống A, không phải ngươi thân thích chứ mọi người nhìn xem kẻ nạn vương bài, nhìn nhìn lại xạ nổ huấn luyện viên. Cũng không thể không hoài nghi lên quan hệ của hai người. Đường bản năm lang mặc dù cu nở dê người đã trung niên, nhưng là vẫn một cái mười phần anh tuấn trung niên nam nhân, mà lại kiểu tóc cùng xe Ấn Độ hoàn toàn tương tự, đều là nhọn giống đầu con nhím, khuôn mặt nhìn cũng rất giống như. Xe Ấn Độ cái chán ẩn ẩn toát ra ba đạo hát tuyến, đây chỉ là trùng hợp mà thôi à, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia đường bản giáo luyện A trùng hợp sao nói cũng đúng à. Dù sao cả nạ gạ họa cu nở dê có rất nhiều lớn lên giống trùng hợp A, tỉ như nói đội trưởng của các ngươi cùng chúng ta khụ khụ nạ dù tổ rất cố ý ho khan hai tiếng, nhưng là tất cả mọi người lý giải hắn ý tứ, ánh mắt tất cả đều mang theo nụ cười không mang theo hảo ý ạ cắt kéo căng lấy một cái mặt đen, đang muốn phát tác, nhưng là bên kia, bốn vị huấn luyện viên đã hàn huyên hoàn tất, hướng về bên này đi tới, ạ cắt chỉ có thể dằn xuống lửa giận trong lòng cùng phiền muộn. Đem cái này một bút âm thầm ghi chép lại, trở về sau một lần thanh toán. Bất quá từ xạ nổ trên xe buýt xuống còn có hai người, cũng không tại nạ rủ tổ ngay từ đầu trong dự liệu. Nói đến hai người này, hán, ạ cắt còn có hỉ ạ sỉ trước đó tất cả đều gặp qua, chính là sâu thể lớn cả dạ xạ họa cả dù ổ cùng sủ dạ ạ mạ xạo tạ. Hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này. QNZ nhìn ra bọn hắn đối lần này hợp túc chú ý đợi xạ nổ cầu thủ đến gần đằng sau, không chúng đã phát sinh không ít ánh mắt giao thoa, tỉ như nói muốn trở thành trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo nào đó mấy người còn có bây giờ. Đệ nhất tiền đạo, lại tỉ như muốn trở thành Nhật Bản trường cấp 3 số 1 người nào đó cùng hiện tại trường cấp 3 số 1, cùng chí thân sự ngoại người nào đó. Nạ dù tô đầu góc cùng bọn hắn không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Không chung giao thoa ánh mắt đối với hắn không hề ảnh hưởng, hắn chỉ là một bộ lao học cứu dáng vẻ nhìn chằm chằm xạ nổ cầu thủ. Nửa ngày sau, tung ra hôm nay lần thứ nhất đậu đen rau muống. Lại no y gia nhập xạ nổ nhất định phải lưu như thế một tên hòa thượng đầu sao.